Nhật ký kiếm linh cùng ở chung. Tác giả: Quốc Vương Bệ Hạ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, chương 138. Nếu như ta nói người này cũng không phải là Trầm Kinh Hải. Ở Trầm Thành rất nhiều người xem ra, Thanh Vân Lý gia đặc cấp khách khanh Vương Cửu tiên sinh. Giống như bề ngoài của hắn giống như thần bí, lai lịch không rõ, thực lực không rõ, công pháp tu hành không rõ, liền ngay cả số tuổi thật sự cũng không rõ. Duy nhất có thể xác định chỉ có 2 giờ. Số 1, thực lực của hắn tương đương mạnh, xem ra tuổi trẻ nhưng trong bạn cùng lứa tuổi căn bản không người có thể ở trước mặt hắn đi tới 3. Chiêu 2 thức, liền ngay cả Triệu gia cái kia 30 tuổi mặt vuông chữ điền có người nói đều bị hắn đánh bại quá. Thực lực vững vàng thế hệ tuổi trẻ người số 1. Thứ 2, hắn đẹp trai có chút vượt quá lẽ thường. Ở Trầm Thành đợi 3 cái tháng, đã tự động tạo thành nhóm lớn nữ tính fan đoàn thể cùng với số ít nam tính fan quần thể. Này chút fan quần thể nhân số đông đảo, sức chiến đấu mạnh, hơn nữa hoàn toàn không giảng đạo lý, như tông giáo điên cuồng tín đồ giống như khó có thể thuyết phục. Mà hỏi tại sao mọi người sẽ như vậy yêu thích một cái ẩn sâu cạn ra Thanh Vân tới người xa lạ. 99% người cho ra đáp án đều là người nhìn hắn nhiều soái, bởi vì một người đầy đủ soái liền hấp dẫn đến lớn phê tử trung phấn. Loại này án lệ ở toàn bộ Trầm Thành trong lịch sử cũng không thấy nhiều, thậm chí cũng để rất nhiều người cảm thấy khó có thể lý giải. Tỷ như bây giờ đại diện phó thành chủ Trầm Tử Quỳnh liền đại hoặc không dài. Muốn nói đẹp trai, Trầm Tử Du năm đó phong thái cũng không thua cho Vương Cửu. Nhưng hắn có thể xa xa không có Vương Cửu hôm nay đãi ngộ như vậy. Đi đến đường lớn trên, tuy rằng cũng sẽ để một ít đại cô nương cô dâu nhỏ mặt đỏ tới mang tai. Cũng đối với không đến nỗi dẫn tới bọn nữ tử cao giọng hô to phải cho Vương Cửu sinh con. Nhưng vô luận như thế nào, khách quan hiện thực như vậy, Vương Cửu chính là như thế anh tuấn mê người, già trẻ mặn nghi, theo hắn fan số lượng càng ngày càng lớn mạnh, hắn ở Trầm Thành danh vọng địa vị cũng nước lên thì thuyền lên. Mấy tháng trước, hắn ở Trầm Thành ngoại viện thời điểm, Trầm Phi Hồng Trầm Phi Hộc còn cảm thấy mọi người cơ bản toán là người trong cùng thế hệ. Nhưng vật đổi sao rời, bây giờ Vương Cửu ở trong lòng của bọn họ, địa vị đã là cùng phó thành chủ cái kia chút tiền bối một cái cấp bậc. Cho nên phải nói cầu trợ ở Vương Cửu, cũng thật là để cho bọn họ cảm thấy vô cùng khó xử. Không biết làm sao ra tay, bất đắc dĩ, mới tìm được người trung gian Lý Uyển Tình. Dưới cái nhìn của bọn họ, ngoại trừ Trầm Khinh Minh ở ngoài, phải kể là Lý Uyển Tình cùng Vương Cửu quan hệ thân cận nhất. Mà Trầm Khinh Minh bởi lúc trước Trầm Nhược Thạch hoang đường cử động, đối với người nhà họ Trầm ấn tượng khả năng độ chênh lệch. Vì lẽ đó không bằng cầu viện Lý Uyển Tình. Nữ nhân này tuy rằng cũng là người nhà họ Lý, nhưng khoảng thời gian này vừa thật không ít cùng Trầm gia các phái nữ tiến hành các loại thâm nhập thân mật giao lưu, hoàn toàn không nhìn ra đối với Trầm gia có mảy may khúc mắc chi tâm. Sự thực chứng minh, hai huynh đệ xác thực tìm đúng người rồi. Lý Uyển Tình đối với người nhà họ Trầm không có bất kỳ khúc mắc. Đặc biệt là khoảng thời gian này nêm hết Trầm Thành mỹ nhân sau, sớm đã đem nơi đây coi là mình cố hương thứ hai. Bây giờ lại chiếm được một tấm chỉ có Trầm Thành cao tầng nội bộ nhân tài có thể được hưởng đặc cấp tự do khoán, công tác tính tích cực càng là chưa từng có tăng vọt. Yên tâm, giao cho ta. Mà nói xong câu đó không tới nửa canh giờ, Lý Uyển Tình thì thành công lôi kéo Vương Cửu đi tới huynh đệ hai người trước mặt. Được rồi, tráng đinh đúng chỗ, đón lấy liền không có quan hệ gì với ta rồi. Trầm Phi Hồng cùng Trầm Phi Hộc chỉ nhìn trợn mắt, hốc mồm, cái kia ở Trầm Thành vô số thiếu nữ trong lòng thần long gặp đầu không gặp đuôi. Uyển như thần linh Vương Cửu, lại cứ như vậy bị dễ dàng bắt được Tráng Đinh. Hơn nữa nhìn Vương Cửu bộ dạng, đối với này cu ly công tác tựa hồ không chút nào bài xích. Hai người này hậu trường đến cùng làm giao dịch gì? Về mặt thời gian nói, nửa canh giờ tựa hồ có chút xin lỗi Vương Cửu nam thần danh tiếng A. Mang theo mấy điểm nghi ngờ không thôi. Trầm Phi hộp hỏi, cái kia, Vương Cửu tiên sinh, sự tình ngươi đã hiểu sao? Vương Ngửu dĩ nhiên dài, Lý Uyển Tình ở xin nhờ hắn thời điểm, đã đem đầu đuôi câu chuyện giao phó rất rõ ràng. Có hai cái ngớ ngẩn có việc cầu ngươi hỗ trợ, ngươi nếu là có thời gian sẽ đi thăm nhìn thôi. Vương Cửu vui vẻ đáp ứng, đối với người quen biết hắn tới nói. Cái này thiên ngoại thần kiếm chi linh thật sự xa không có ai nhóm nghĩ tới như vậy lạnh lẽo cô. Quẹn, ngược lại, hắn đối với nhân loại thái độ, so với đại đa số nhân loại đồng bào chính mình hơn nữa thân thiết. Trong tình huống bình thường chỉ cần mở miệng cầu hắn hỗ trợ, không trái với kiếm linh nguyên tắc lời, Vương Cửu cũng sẽ không kiên quyết từ chối, đặc biệt là gặp được Lý Uyển Tình nói ngớ ngẩn. Là Trầm Phi Hồng cùng Trầm Phi Hộc, này hai cái cố nhân phía sau, Vương Cửu thì càng là nhiệt tình, nghe nói các ngươi cần giúp, vậy chúng ta hiện tại hãy bắt đầu đi. Thiên Nga huynh đệ nghe vậy kinh sợ, này Vương Cửu tính cách là như thế đi thẳng vào vấn đề sao? Một điểm cho vui khởi động đều không có liền đi thẳng vào vấn đề, giản làm cho người ta thụ sủng nhược kinh. Được rồi, vậy thì bắt đầu đi, Trầm Phi Hộc mang theo một tia thấp thỏm đáp lại nói. Đầu tiên cần đối với hai người các ngươi tình huống mò cái đáy. Vương Cửu nói, lấy ra hai tấm bài thi than mở ra huynh đệ hai người trước mặt. Ở trong vòng 10 phút đem phần này bài thi tận lực làm xong. Trầm Phi Hộc liếc nhìn bài thi, chỉ thấy mặt trên lít nhà lít nhít viết mấy trăm đạo đề thi. Nội dung từ thiên văn địa lý chờ thưởng thức đến trận pháp tính toán. Lý luận suy luận không chỗ nào mà không bao lấy. 10 phút đừng nói toàn bộ làm xong. Coi như xét hỏi đề đều không nhất định có thể tới kịp từ đầu đến đuôi xét hỏi một lần. Nhưng nếu Vương Cửu nói rồi là tận lực làm xong, cần phải cũng sẽ không quá nghiêm khắc độ hoàn thành. Huynh đệ hai người không nói nhảm nhiều, nhấc bút lên đến ngay ở bài thi trên cấp tốc đáp lại. 10 phút trôi qua, hai người không đợi Vương Cửu mở miệng liền chủ động dừng lại bút đến. Sau đó từng người thở một hơi, trong đó Trầm Phi Hồng đầu trên thậm chí chảy ra mồ hôi lạnh. Này bài thi độ khó thực sự quá cao, vẻn vẹn là trước mặt thường thức đề liền thường thường để mắt người trước một mù. Đề mục liên quan đến phạm vi rộng khắp, tri thức điểm lệch, dù bọn hắn bình thường tự xưng là đọc nhiều sách vở, cũng cảm thấy đại bộ phận điểm đề mục làm cho không người nào từ dưới bút. Cho tới phía sau trận pháp tính toán cùng lý luận suy luận càng là gian nan. Tính tới thống khổ địa phương giản làm cho người ta hoài nghi mình trí lực trình độ. Trong đó Trầm Phi Hồng càng là ở đề thứ nhất đằng trước liền thẻ dòng dã 5 phút không thể hạ bút. Nhưng vô luận như thế nào, kết quả chính là kết quả. Huynh đệ hai người đem bài thi cung cung kính kính giao cho Vương Cửu. Vương Cửu nhận lấy nhìn lướt qua, liền lộ ra thần sắc kinh ngạc. Các ngươi kết quả này, chấm ngoặc kép, đối mặt Vương Cửu cảm khái. Huynh đệ hai người quả thực không đất dung thân, cảm giác sâu sắc bình thường học tập thiếu xa khắc khổ. Cho tới ở Vương Cửu trước mặt làm mất đi người nhà họ Trầm bộ mặt. Nhưng sau một khắc, liền nghe Vương Cửu nói rằng, ra ngoài dự chủ tốt. A, Vương Cửu nói rằng, đây là ta gần đoạn thời gian kết hợp Tương Châu Đại Lục tình huống thực tế thiết kế tổng hợp trí. Lực kiểm tra đề, căn cứ bài giải kết quả, ta có thể bước đầu phán đoán một người trí lực trình độ. So với khi trước kim cương phục ma pháp, mới tinh phương pháp khảo sát độ chính xác càng cao hơn. Sức thuyết phục cũng càng mạnh, mà kết quả khảo nghiệm cùng cũ bản kim cương phục ma cũng không mâu thuẫn. Phải nói có khá mạnh ý nghĩa thực tế, mà hai người các ngươi kết quả theo thứ tự là 1 cùng 2. Nằm ở 4, 6 bình thường khu trong phòng. Chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Trầm Phi Hộc liền không nhịn được ngắt lời nói. Xin hỏi Vương Cửu tiên sinh, tại sao muốn đối với chúng ta tiến hành trí lực kiểm tra? Vương Ngửu ngạc nhiên nói, muốn đối với các ngươi tiến hành trí chướng làm cho thẳng. Đương nhiên trước phải làm rõ các ngươi trí lực chỉ số, sau đó mới có thể nhập ra tùy tục. Trí chướng làm cho thẳng. Trầm Phi Hộp quả thực muốn gãi đầu. Chúng ta muốn lúc nào làm trí chướng làm cho thẳng? Vương Cửu càng ngày càng kỳ quái. Lý Uyển Tình nói có hai cái ngớ ngẩn tới tìm ta hỗ trợ. Chẳng lẽ không đúng nói các ngươi? Trầm Phi Hồng trầm mặt bất đắc dĩ nói. Không, đích thật là ở nói chúng ta. Chấm ngoặc kép, vì lẽ đó ta mới cần đối với trạng huống của các ngươi tiến hành hiểu rõ điều tra. Để xác định cụ thể làm cho thẳng phương án, ta cho rằng trí chướng vấn đề này phổ biến tồn tại ở quảng đại nam tính quần thể bên trong. Chỉ là một bình thường hiện tượng sinh lý, không cần vì thế cảm thấy xấu hổ. Chỉ cần thông qua phương pháp chính xác tiến hành làm cho thẳng trị liệu, vẫn có hy vọng rất lớn khôi phục bình thường. Lời này càng nghe càng là khó chịu. Trầm Phi Hồng còn chờ tinh tế lý luận, đệ đệ Trầm Phi Hộc đã phi thường sáng suốt lựa chọn nói sang chuyện khác. Vương Cửu tiên sinh, trí khôn vấn đề trước tiên phóng tới một bên. Chúng ta tìm ngươi thật sự là có chuyện quan trọng xin nhờ. Là như vậy, quãng thời gian trước, Trầm Thành xuất bản liên minh. Chấm ngoặc kép, chờ Trầm Phi Hộc rốt cục đem vấn đề đầu đuôi câu chuyện nói rõ ràng. Vương Cửu mới rốt cục tỉnh ngộ. Nguyên lai các ngươi là tìm ta điều tra rồng lửa đốt bàn. Cái này đơn giản, đi hiện trường vừa nhìn liền biết. Trầm Phi Hộp vội vã ở phía trước dẫn đường. Đồng thời vì để tránh cho Vương Cửu nhắc lại trí chướng vấn đề, thuận tiện liền đem cái kia chút tinh anh thám viên nhóm báo cáo điều tra giao cho Vương Cửu, cung cấp hắn trên đường tìm đọc. Mấy phút sau, ba người đã đi tới chỗ thứ nhất lửa cháy nhà kho hiện trường. Lướt qua tầng tầng đường cảnh giới sau, chỉ thấy tồn phóng nguyên thủy mâm ngọc kho hàng ngay phía trên. Có một biên giới đã nám đen hình tròn phá động, trên mặt đất đồng dạng có lưu lại vết thương. Một cái hình tròn phóng xạ trạng đen kịt, khác nào nở rộ đóa hoa giống như khác ở trên đất. Nhìn thấy cái này hiện trường, Trầm Phi Hồng cùng Trầm Phi Hộc liền không hẹn mà cùng nhíu mày lại. Làm cho người tu tiên, cái này thảm thiết hiện trường hỏa hoạn ở bọn họ linh trong mắt biểu hiện càng đặc biệt. Khắp nơi lộ ra thiên địa linh vận, để người không từ liền nghĩ đến một đạo nóng rực rồng lửa từ trên trời giáng xuống. Nháy mắt xuyên thủng này kho hàng mấy tầng bảo vệ cùng với dày nặng chất liệu đá trần nhà trang diện. Nhưng mà căn cứ lúc trước nhiều tên thám viên tường tận điều tra, hiện trường không có phát hiện bất luận người nào vì dấu vết. Chỉ có thể lý giải vì là thiên đạo vô thường. Là bởi vì, xuất thần, Vương Cửu một câu nói cắt đứt bọn họ suy tư. Không có quan hệ gì với thiên đạo. Cái này hiện trường là bị người cố ý giả tạo thành thiên hỏa phủ xuống tràng diện đến nói dối phía sau thám viên. Ngụy trang, nói dối. Trầm Phi Hộp bất khả tư nghị nói, tham dự điều tra đều là bản thành tinh nhuệ nhất lão luyện thám viên, hơn nửa là tu sĩ xuất thân, tu vi từ vân dũng cảnh đến phúc vũ cảnh không giống nhau, hơn nữa cá nhân tu vi chỉ là phụ, bọn họ sử dụng hình sự trinh sát công cụ cùng phương pháp đều là trải qua Trầm Thành mấy trăm năm không ngừng hoàn thiện. Có thể nói thiên y vô phùng, người nào có thể giấu giếm được như vậy tay mắt. Vương Cửu nói rằng, tu vi ở đảo hải cảnh trở lên, bước đầu chạm tới thiên địa đại đạo đích chân lý, liền có thể bố trí một cái đối với hạ vị giả mà nói 10 phân vẹn 10 ngụy trang. Hoặc là, chính là quen thuộc thám viên hết thảy lưu trình người nội bộ. Chỉ cần mấy cái điểm mấu chốt thượng tiến hành biến hóa, liền có thể khiến người ta nhìn không thấu chân tướng. vừa nói, Vương Cửu một bên duyên trên mặt đất đóa hoa màu đen đi dạo một vòng. Vừa đi vừa nói chuyện, từ hắn dấu vết lưu lại đến xem, hẳn là cái am hiểu ngũ hành tiên thuật, tu vi thật sự ở bài sơn cảnh tu sĩ. Nghe đến đó, hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy một trận vi diệu, trầm thành to lớn, có bài sơn cảnh tu vi người tu tiên nhưng cũng là đếm đi ra. Mà trong đó am hiểu ngũ hành tiên thuật càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng những người này bên trong, có ai sẽ nhàn đến phát chán tới chơi rồng lửa đốt mâm xiếc? Suy nghĩ, chỉ nghe Vương Cửu lại tiếp tục nói. Ngoài ra, người kia tóc dài, đuôi ngựa, mặt trắng, mang đơn mảnh kính mát, chấm ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.